Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 bộ truyện Động Quỷ của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Trong căn nhà mộc mạc, Lâm Thiên bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra từ quá khứ cho đến hiện tại cho Lê Long. Mình chết thế nào rồi đến thế giới này thế nào, hay là cơ duyên nào gặp được Thanh rồi đến đây. Cậu kể không sót một chi tiết. Khi nghe đại ca của mình kể xong, lòng nắm chặt tay mà trầm mặc không nói. Thế vậy Lâm Thiên tươi cười nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của cậu. Không cần phải xúc động như vậy, dù sao bây giờ ta cũng không sao. Nào, giờ thì nói đi, tại sao chú lại đến được đây, ta tưởng là mỗi ta thôi chứ. Chuyện này dài lắm. Lê Long pha một ấm trà rồi rót mỗi người một ly. Cậu ta nhấp một ngụm trà, mắt nhìn sự thay đổi của Lâm Thiên mà cười. Hình dáng này của anh quả là không tệ. Còn thực ra em đến đây được 5 năm trước. 5 năm? Đúng vậy. Từ cái ngày anh đi thì tận mãi hơn 2 tháng sau chưa về, thì thầy biết chuyện chẳng lành, liền sư tỷ và em đến tận nơi tìm kiếm. Không may mà gặp được già làng thì biết được một mình anh đi sâu vào trong rừng, theo dấu vết lần theo thì cũng đến được chỗ hang đá nọ. Bọn em đã phải tốn không ít thời gian rời đá đi mới phát hiện ra anh bất tỉnh nằm kẹt dưới một lỗ hổng nhỏ. Thiên nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi. Hại mọi người vất vả một phen. Lê Long lại tiếp. Chưa có hết, anh biết không, thầy và bọn em bất ngờ bởi lẽ ra anh đã phải chết, nhưng mà khi tìm kiếm xác lại thì không hề phân hủy. Ngược lại thầy còn kiểm tra mạch thì phát hiện nó vẫn còn đập. Tuy yếu ớt nhưng ít ra anh còn sống. Lâm Thiên giật mình nói. Chưa chết sao? Sao có thể như vậy, tuyệt đối không? Cho dù là lúc đá đè lên ta may mắn thoát được, nhưng mà không ăn không uống trong vòng 2 tháng sao có thể chứ? Lòng chậm chậm kể lại, anh ta liền đưa hai tay ra sau gáy, rồi bất ngờ cởi sợi dây chuyền đeo trước cổ lên mặt bàn. Lâm Thiên ngạc nhiên vô cùng nhìn sợi dây được làm bằng bạc, mà dây chuyền bọc bạc hình một bình xá lợi nhỏ kia. Anh miệng lắp bắp nói, chẳng đây là vòng cổ của ta sao? Lê Long gật đầu, đúng, nó là của anh. Nhưng mà anh nhớ lại đi, trước lúc ra khỏi sư môn thì sư thầy có mượn sợi dây của anh một ngày phải không? Đúng rồi, thầy có bảo làm phép gì đó, nhưng mà sao anh không nghĩ nó lại có tác dụng gì đâu? Long liền cười mà đáp, có chứ sao không, thực ra thầy có âm thầm đặt ngọc ân sinh vào bên trong cái bình xá lợi này. Chắc anh cũng thấy thầy thường đem nó bên người. Thầy bảo vốn dĩ nó là của anh, bởi thầy lấy nó ra từ bình xá lợi. Nay anh xuất núi cũng là lúc thầy trả lại. Không ngờ nó có thể cứu anh một mạng. Công dụng của nó thì không phải gì xa lạ với chúng ta, chính là hấp thụ âm khí chuyển hóa thành linh khí. Đã cũng là nguyên nhân giữ anh còn sống trong hơn 2 tháng không ăn không uống. Nghe đến đây thì Lâm Thiên vơi lấy sợi dây. Đây là vật mà cậu từ nhỏ đến lớn đều đem theo bên người. Nghe đâu thầy bảo là do đấng sinh thành của cậu để lại. Nhìn bình xá lợi bằng bạc, cậu chậm rãi mở nó ra. Thì bên trong trống không nhưng có một lỗ hình tròn, như đường đúc riêng để đặt vật gì đó. Nhưng không có cái miếng ngọc nào ở đó cả. Thế vậy cậu lại hỏi, sao trong này nó lại không có nó đâu? Lê Long liền lắc đầu, em không biết. Ngay sau khi đem anh rời khỏi, thầy cùng với mấy người bọn em làm trận tụ hồn. Bởi lẽ tùy thần xác của anh vẫn còn, nhưng mà hồn phách thì đã gần tan đi, cho nên phải tụ lại. Mà làm trận này cần một lượng lớn sinh linh khí nạp vào người của anh. Bởi vậy thầy có lấy ngọc âm sinh dương ra làm mắt trận. Đây là trận pháp nghịch thiên trái ý của trời, cho nên tỷ lệ thành công gần như không có. Nhưng mà thầy vẫn thử, đã phải tốn không ít công sức nhưng nó lại có kết quả khác. Đó là hệ quả bây giờ anh cùng em tồn tại ở thế giới này. Hơi khó hiểu phải không? Ngay cả em cũng không ngờ được như vậy. Nếu mà em tính không sai thì thầy và hai người sư tỷ sư đệ chắc cũng lưu lạc đến đây. Lâm Thiên rơi vào trầm mặc nhưng trong lòng vô cùng kích động. Ít ra anh còn ôm hy vọng sẽ được gặp lại họ, những người thân duy nhất của anh. Trần Thiên nhớ điều gì liền quay sang Bảo Thanh đang đứng ngơ ngẩn. Cô đem miếng ngọc kia ra đây được không? Thanh nghe thế như vậy cô liền gật đầu. Cô mở túi lấy ra rồi được Lâm Thiên đưa cho sự di chuyển, bảo cô đặt miếng ngọc vào trong bình xá lợi. Lê Long trông thấy như vậy thì giật mình. Đây là chẳng lẽ em... Thanh Thanh không đáp mà đặt vào. Quả nhiên miếng ngọc cô đang giữ lại vừa khớp với lỗ hồng đó, nhưng mà vẫn thiếu lại một nửa. Lâm Thiên kích động nói, quả là như vậy, không miếng ngọc sư phụ giữ cùng miếng ngọc này lại là một, miếng kia là âm sinh dương thì miếng này là dương sinh âm, kết hợp lại thì sẽ tạo thành một hình bát quái đồ. Chả trách ta thấy nó giống với miếng ngọc của thầy. Lê Long cũng thất thần nhìn Thanh, sao em lại có nó? Là của cha em. Lâm Thiên gật đầu kể lại những gì xảy ra ở nhà Thanh rồi bảo, chuyện này bây giờ quá mơ hồ, trước tiên cần tìm sư thầy đã. Còn cô giữ sợi dây chuyền này đi, dù sao thì ta cũng đã hiểu sơ qua. Lê Long, cậu chăm sóc hộ Thanh Thanh giúp ta một thời gian, ta trở về núi Sơn Vĩ một chuyến xem thế nào. Lê Long lắc đầu có vẻ mặt chút nghiêm trọng, tạm thời anh thức ở đây, em có việc cần nhờ anh giúp. Lâm Thiên liền đáp, chuyện có liên quan tới dân làng ở đây phải không? Lúc đến đây anh cũng bắt gặp một số người, biểu hiện của họ có chút kỳ lạ. Thanh Thanh kế bên liền lên tiếng, tôi có cảm thấy họ gì lạ đâu. Cậu liền nói, có không nhận ra nhưng tôi có thể, tôi thấy mắt của họ có vấn đề, dường như là có hai tròng mắt tồn tại, đồng nghĩa một cơ thể có ẩn chứa hai linh hồn, họ đều đã bị ám. Lê Long gật đầu mà đáp, anh nói đúng, em ở đây cũng là vì lý do này, nhưng không đơn giản chỉ là như vậy, nếu đơn thuần là bị ám em đã giúp họ rồi. Thiên liền đáp, cậu có phát hiện gì sao nói tôi nghe. Cậu ta gật đầu mà nói, em ở đây đã được 5 năm mà chưa rời đi bởi vì nguyên nhân này. Ở khu rừng hướng bắc cách đây 2 dặm có tồn tại một cây liễu cổ thụ niên đại cũng phải hơn 1.000 năm. Em chưa bao giờ trông thấy cây nào to lớn đến vậy. Xung quanh nó âm khí cực kỳ thịnh. Mỗi tháng sẽ có một túp dân làng ở đây đến cúng viếng nó, đều như là vắt tranh. Em cũng từng đến một lần rồi theo họ. Khi trở về đầu óc cứ bị mê muội, khó khăn lắm mới điều hòa được cơ thể, giống như bản thân bị tà khí xâm nhập quá nhiều. Em nghĩ mọi chuyện đều do nó mà ra. Thiên Liên lẩm bẩm, liễu thụ ngàn năm tuổi, cậu có chắc không nhìn nhầm chứ? Lê Long liền đáp, nhầm thế nào anh đi xem không? Lâm Thiên không từ chối, tất nhiên là không thể bỏ qua. Nói xong cậu liền quay sang Bảo Thanh, cô ở đây tuyệt đối không được ra ngoài, tôi với sư đệ đi một lát rồi về. Thanh biết bản thân của mình không nên tò mò về chuyện của hai người bọn họ, cho nên cũng không có đòi đi theo, bởi nếu có chuyện gì thì mình chỉ tổ làm gánh nặng. Cô lặng lẽ gật đầu rồi ngồi nhìn bóng lưng của hai chàng thanh niên âm thầm theo hướng cửa sau, dần dần mất hút trong cánh rừng rậm. Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại một mình cô, Thanh Thanh bỗng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về chiếc vòng cổ của mình đang cầm trên tay. Vẻ mặt ánh mắt lên một chút vui mừng, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Trên con đường mòn dẫn sâu vào núi, Lê Long đi trước, Lâm Thiên nối gót theo sau. Hai người bọn họ xuyên qua tán cây rậm rạp, dẫm lên những lớp lá khô rơi rụng dày đặc mà bước đi. Càng đi sâu vào cảnh vật càng hoang vu, nhưng kỳ lạ lại chẳng hề có tiếng chim hót hay là vượn kêu. Con đường mòn dẫn vào cũng dần biến mất, như là đến đây không có ai dám đi vào. Lê Long bước lên một mỏm đá lớn, tay chỉ về hướng tây bắc. Anh nhìn xem. Lâm Thiên dõi mắt trông theo, thấy xa xa có một cụm mây đang che phủ một vùng. Trong khắp không gian nắng rực rỡ lại có một đám mây đen. Điều này thật là không bình thường. Cậu nhìn đi nhìn lại rồi nói, đám mây đen kia thật là kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề đáng sợ. Long liền đáp, đây chính là khu vực có liễu thụ, nơi mà em kể, đi tiếp thôi. Hai người tiếp tục đi thêm được một quãng khá là xa. Lúc đầu Lâm Thiên không quan tâm tới đám mây đen kỳ lắm, nhưng sau đó cậu dường như cảm nhận được điều gì, liền trở nên thận trọng, nhanh chóng giảm tốc độ di chuyển, men theo dãy núi cẩn thận tiến về phía đó. Đợi đến lúc cách ngọn núi có đám mây đen bao quanh đó không quá nửa cây số, Lâm Thiên cảm thấy một cảm giác bất an. Phía trước mặt phát ra một làn sóng dao động rất kỳ lạ, khiến cho người ta cảm thấy chấn động từ trong linh hồn, đặc biệt nhạy cảm với người tu đạo như cậu. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong tim, cậu nắm chặt tay khẽ nói, quả thật là ta có chút sợ hãi. Lê Long gật đầu, em cũng từng đến một lần, quả thật là cảm giác này vẫn không hề suy giảm, thậm chí có chút áp bức hơn lúc xưa. Lâm Thiên sau khi cảm nhận đấy làn sóng quái dị ở phía trước, cảm giác bất an trỗi dậy, hai mắt của cậu không ngừng nhìn về phía trước với vẻ cảnh giác. Khi cách ngọn núi khoảng vài trăm mét thì hai người đã có thể nhìn rõ cảnh sắc ở phía trước. Chính giữa đại sơn là một bóng cây cao lớn vươn mình nhô cao, những rạp cây cối lớn phía dưới so với nó thì cũng chỉ như trẻ con với người trưởng thành. Tán cây bao phủ che bóng một vùng rộng lớn với những dây leo từ nó rũ xuống như những mảnh lưới khổng lồ chắn ngang tất cả. Đám mây đen bao phủ cả một dãy núi đều bốc lên từ thân cây chứ không phải từ trên không trung. Sau khi lên đến đây, Lâm Thiên cảm nhận rõ ràng một luồng áp lực mạnh mẽ. Áp lực khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, tâm linh cũng phải run rẩy. Lâm Thiên từ từ áp sát từng bước, miệng nói nhỏ, ta có cảm giác sợ, ở đó dường như có một luồng ma khí rất mạnh mẽ. Lê Long hoàn toàn tin tưởng linh cảm của sư huynh, ngoài ra bản thân anh ta cũng cảm nhận được một làn sóng dao động đáng sợ ở phía trước, rất khác với lần đầu đến đây. Ở đó dường như quả thật có cái gì đó vô cùng khác thường. Khi mà cách còn khoảng 100 mét, bọn họ đã trực tiếp đứng dưới tán cây cổ thụ. Lúc này Lâm Thiên đã sớm cảm nhận được sức mạnh đáng sợ phía trước, cậu trở nên lặng lẽ vô cùng. Trong mắt có chút bất an, hai người không tiến về phía trước nữa mà dừng lại núp một mình trong bụi cỏ dày đặc, lặng yên quan sát. Ở phía trước mặt bọn họ, trên một mảnh đất bằng phẳng xuất hiện một cây liễu cao lớn hơn 100 mét. Thân cây cao lớn chục người ôm không xuể. Xung quanh gốc cây lan tràn ra hai bên, nổi lên mặt đất như những con chăn khổng lồ. Nhưng ở cuối thân cây, vỏ cây xù xì chồng chất lên nhau, có mỗi chỗ bị người ta khoét đi một khúc ruột cây để lộ ra một cái lỗ hình chữ nhật nhỏ. Trong cái lỗ đó có thể trông thấy thoáng qua một bức tường đá của một người đàn ông. Nhưng kỳ lạ hơn là dưới mặt đất lại có bốn chiếc bao tải nhỏ màu đen, do khoảng cách khá xa lại thêm cây cỏ mọc dài che khuất tầm nhìn, cho nên không biết đó là gì. Đúng lúc này cái cây đã bắt đầu nhẹ nhàng rung lên, giống như một sinh mệnh. Hai người giật mình không biết tiếp theo sẽ ra chuyện gì. Chợt xung quanh lại có tiếng bước chân dẫm lên lá khô vọng đến. Khuất trong những rặng cây đó có 10 người đi thành hàng bước đến. Bọn họ dừng lại trước cây cổ thụ rồi đứng im bất động. Trong số những người này, Lâm Thiên vô tình bắt gặp đàn ông lúc nọ, Thành và cậu bắt chuyện. Đầu hàng là một gã trung niên, mặc bộ đồ màu xám nhạt kiểu phong cách thầy Pháp. Trên tay ông ta cầm 3 que nhang lớn, với một cái tô đồng cổ chợt không ngừng vái lạy, hô hào gì đó không rõ. Không lâu sau, hắn ta đã đặt cái chuông đồng xuống, rồi cắm nhang trước cái lỗ có đặt tượng đá, bất ngờ rút ra một con dao nhọn. Cứ như vậy tự cứa vào lòng bàn tay của mình. Hắn nắm chặt tay lại cho máu nhỏ lên trên đầu tượng quỷ, rồi quay đầu bảo mấy người phía sau. Tùng, từ người lên một đi. Bọn họ nghe thấy như vậy thì thay phiên nhau bước lên, tự lấy dao cứa vào tay của mình mà không ai kêu lên một tiếng. Cứ như vậy để mặc cho dòng máu nóng không ngừng chảy, nhóm đỏ lên bức tượng đá, khiến cho nơi này tràn ngập mùi máu tanh. Ngay sau khi mà nghi lễ đã xong, đám người tiến lại chỗ đặt cái bao tải, từng người từng cái được mở ra. Gã thầy Pháp bước lại cầm con dao bị nâng lên, rồi sau đó dốc ngược đổ thứ bên trong vùng vãi khắp mặt đất. Một mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, ô nhiễm ra xung quanh, ập vào trong mũi của hai người đang trốn. Điều kinh khủng là thứ bên trong rất kinh tởm, từng khúc thịt không thối giữa nguyên vẹn được chặt đứt ra. Nếu chỉ là thịt thôi thì không nói làm gì, nhưng mà xen lẫn trong đó là cả những bàn tay người hay là nội tạng. Rõ ràng đó là thịt người. Hơn nữa đã chết không lâu nay đang trong quá trình phân hủy, thịt đã bị ngà sang màu đen. Được không còn phát hiện những lỗ thủng li ti như là tổ ong do đám giòi bọ ăn vào. Đặc biệt là không biết có phải do trời nắng hay không, mà dường như lớp mỡ đã bị nướng cháy khiến cho đám thịt kia càng thêm phần nhầy nhụa bóng loáng. Thật là một cảnh tượng khiến cho người ta thấy buồn nôn thập phần. Thiên và Long chứng kiến tất cả cảnh tượng này thật sự khiến cho họ ớn lạnh cả sống lưng. Ngay khi bao tải cuối cùng được giải xuống thì tất cả đám người kia lập tức bỏ đi, trông rất gấp gáp. Đợi xung quanh không còn ai, Lâm Thiên mới gấp gáp lên tiếng. Người dân xung quanh đây bọn họ đều bị ám. Ta đã để ý rất kỹ ngay từ lần đầu bước chân vào đây. Nhưng điều làm ta không hiểu nổi là tại sao cậu ở đây không bị gì. Chẳng lẽ mọi người không nghi ngờ sao? Lê Long thoáng chút sợ hãi rồi nói. Không phải là không bị, trước đây em được gả trong một làng giới thiệu chỗ này. Hắn bảo lên đây cúng viếng sẽ cầu gì được nấy. Em không tin và tò mò đi theo. Hôm ấy bọn em cũng đi theo đoàn người, cùng gã thể pháp kia. Không ngờ là lão ta làm phép xong thì đầu óc của em trở nên mụ mị, sau đó tự cắt tay của mình đi. Anh ta vừa nói vừa lật bàn tay ra, quả thực ở đó có một vết cắt thình xẻo. Lòng dừng lại một hồi rồi kể tiếp. Cũng may là em cũng không phải là dạng gà mờ, cho nên mới không bị như họ, chỉ là có thoáng thất thần thôi, cho nên nhớ được những cảnh ở phía sau. Lần ấy bọn họ cũng cúng xác hai người, kỳ lạ là phần đầu đều không có. Lâm Thiên lộ ra sự nghiêm trọng trên khuôn mặt, suy nghĩ một lúc rồi bảo, đi lên xem sao. Không được, đừng vội. Anh ta kéo tay của Lâm Thiên rồi nói, vẫn chưa xong đâu, lúc này chúng ta không thể hành động, em chỉ đưa anh đến đây để xem rồi tìm cách giải quyết, ngàn lần không được manh động kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Thiên đang tầm chiều thì đột nhiên từ mặt đất bỗng nhiên chấn động, những cành rễ của liễu thụ bất ngờ bật lên khỏi đất, để lộ bên dưới là vô vàn xương trắng, giống như là một ngôi mộ khổng lồ. Bọn chúng trườn lên nhau như những con trăn khổng lồ tua tủa, bỏ về đống thịt được người hiến tế dài trên mặt đất. Thẳng trong đống thịt nát đã bị những đoạn rễ nhọn đâm xuyên qua rồi kéo lại chỗ cũ. Cả thân liễu thụ lúc này rung lắc dữ dội, Thiên dường như cảm nhận được nó hình như có chút biến đổi, giống như là cao hơn một chút. Thân cây cũng dần to ra một chút, hắn kinh hoàng nắm chặt tay. Cây liễu này thuần âm, nó ăn xác người mà thành tinh, to lớn thế này thì ta đoán đã phải hàng chục vạn người đã bị nó ăn thịt, phải tìm cách giết nó. Lê Long lại tiết lộ thêm ít thông tin càng làm cho Lâm Thiên sửng sốt. Điều này nói thì dễ nhưng mà thực hiện lại vô cùng khó. Em đã nghĩ nhiều cách rồi nhưng không ăn thua. Lúc xưa em còn lỡ dại chỉ cắt một nhánh cây của nó. Lâm Thiên tò mò. Cậu cắt cành của nó chuyện gì xảy ra? Lê Long nghẹn giọng. Một người dân ở đây đã chết. Lâm Thiên liền hốt hoảng. Chết chẳng lẽ nó... Long gật đầu nghiêm trọng. Anh chắc cũng nhận ra cái cây này không chỉ ăn xác mà còn ăn cả linh hồn. Hơn 200 hộ dân quanh đây hơn nửa đã bán linh hồn cho nó. Chỉ cần cây mất đi một đoạn thì một người sẽ chết. Anh có nhận ra câu chuyện này có gì quen không? Mộc tinh xương cuồng. Nghe đến đây thì Lâm Thiên vô cùng thốt lên. Không phải chứ, chẳng phải hắn chết rồi sao? Lê Long liền gật đầu. Chắc là thầy cũng đang kể cho anh nghe về điển tích này. Nó được sách Lĩnh Nam Trích Quái thuật lại. Tương truyền thời thượng cổ ở đất Phong Châu có một cây chiên đàn lớn, cao đến hơn ngàn trượng, cành lá xum xuê che dợp một vùng đến cả mấy ngàn trượng. Chim hạc hay bay đến đó để làm tổ, cho nên đất ngày còn gọi là đất bạch hạc. Cây chiên đàn này sống lâu thành cổ thụ, trải qua nhiều năm khô héo rồi thành mộc tinh. Với sức mạnh kinh hồn hung hãn, mộc tinh có thể sát hại cả người lẫn vật. Không như chuột tinh hay là hồ tinh, không giống như là chuột tinh hay là hồ tinh, vốn là những loài yêu quái do động vật sống lâu năm mà thành và thường giả dạng người để bày trò quấy nhiễu. Xương cuồng là yêu quái thời thượng cổ. Xương cuồng không cần phải giả dạng ai, yêu quái này ngang nhiên sát hại cả người lẫn vật, khiến cho dân chúng phải lập đền thờ và hiến tế người sống mỗi năm. Cậu ta nghỉ một hơi rồi kể tiếp. Sau đó con trai Kinh Dương Vương là Lạc Cong Quân cũng có lần giao chiến với Xương Cuồng, nhưng cũng không ngăn được yêu quái này. cho nên đành phong ấn và giảm sức mạnh của xương cuồng. Thời vua Đinh Tiên Hoàng có một vị pháp sư phương Bắc tên là Văn Du Tường tìm đến nước ta. Ông này là pháp sư đức hạnh cao thâm, lại đã từng đi qua nhiều nước khác nhau, biết nói nhiều tiếng và học được pháp thuật biến hóa. Khi sang nước Nam, Du Tường được vua Đinh Tiên Hoàng đón tiếp trọng thị, hết mực tôn kính. Sau khi biết chuyện xương cuồng đang quấy nhiễu dân chúng, Du Văn Tường bèn bày mưu giúp vua trừ yêu quái này. Ông ta dạy nghề tạp kỹ mua vui cho 6 người có tên Thượng Kỵ, Thượng Can, Thượng Hiểm, Thượng Đát, Thượng Toái, Thượng Câu. Hàng năm cứ đến tháng 11 lại dựng lầu phi vân cao 20 thước, rồi đám người học tạp kỹ lên làm những trò lạ mắt. Hồi diễn cứ như vậy, khu trường chống inh ỏi, ca múa ầm ĩ. Xương cuồng nghe thấy có trò vui thì liền mò đến, không ngờ rằng pháp sư Du Văn Tường đã chờ sẵn trong ngồi, dùng mật chú chấn áp hắn rồi lấy kiếm ra chém. Cả xương cuồng lẫn đám thuộc hạ đều bị tiêu diệt, không thể trở thành yêu quái được nữa. Từ đó dân chúng mới bỏ tục hiến tế sống cho xương cuồng. Lâm Thiên lại hỏi, vậy thì hắn chết rồi cậu còn kể làm gì? Lê Long liền lắc đầu nói, tuy là trong sách không có nhắc đến, thế nhưng mà trong đạo sĩ lại truyền lại một điều là thực ra trong đám thuộc hạ của xương cuồng vẫn còn có hai kẻ chưa chết mà còn đang hấp hối. Văn Du Tường sau khi giết xương cuồng xong cho 6 người kia dọn xác đám yêu còn lại, trong đó có một người là Thượng Câu. Bởi tính tình hiền lành cho nên khi phát hiện ra hai con yêu còn sống mà không nỡ giết chết mà âm thầm thả đi. Một trong hai con yêu đó là Liễu Tinh, còn lại là Hồ Tinh, là người tình của xương cuồng. Em nghi ngờ đây chính là nó, chắc yêu khí vẫn còn tổn thương cho nên không thể hóa thành hình người, cho nên dùng tà thuật khiến người khác liên tục hiến tế. Lâm Thiền nghe vậy thì liền không tự chủ được mà nuốt nước bọt, anh đăm đăm nhìn về ma cây quái kia. Biết bản thân của mình chẳng thể đối thủ cho nên chỉ đành ấm ức nuốt hận. Chợt cậu như là nhớ ra điều gì thì liền hỏi, vậy sao nó lại bị thủng một lỗ giữa thân vậy? Còn tượng đá kia là hình khắc của ai? Lê Long liền đáp, em nghĩ là ai đó phong ấn nó ở đây không cho hại người. Tượng đá kia cũng có thể là người tha cho nó là Thượng Câu. Máu của người là cách ăn mòn phong ấn hiệu quả nhất cho nên mới có chuyện người dân hiến tế như vậy. Theo em nghĩ là thế, còn mọi chuyện thật hư thế nào thì chưa chắc chắn. Lâm Thiên liền hỏi, cành liễu cậu cắt của nó đâu đưa xem. Lê Long gật đầu rút trong người ra một bọc vải quấn quanh một khúc cây ngắn tầm một gang tay. Lâm Thiên cầm nó lên tay lập tức cảm thụ được một cỗ yêu khí mạnh khủng khiếp. Chợt anh nhìn vết cắn lại vô tình nhớ tới cái hộp gỗ đựng nửa miếng ngọc của Thanh mà lẩm bẩm một mình. Nó với hộp kia là cùng một loại. Chẳng lẽ chiếc hộp là phần còn thiếu nơi thân cây của Liễu Tinh? Trần hai mắt của anh lóe lên một tia vui mừng, liền kéo Lê Long quay trở lại đường cũ. Thế sự huynh chợt vui như vậy, cậu ta ngạc nhiên. Anh có cách gì sao? Đúng, bây giờ tuy chưa làm được gì nó nhưng sau này có thể. Ta cần trở về núi Sơn Vĩ Cấp. Nếu sư thầy cũng bị kéo đến nơi đây, át người sẽ về đó. Chỉ cần người có cách tìm được ngọc âm sinh dương, át tiêu diệt được Liễu Tinh. Lê Long nghe vậy thì liền trợn trừng mắt. Không ngờ gặp được anh thật là tốt, chả trách sư thầy lại yêu mến anh như vậy, quả nhiên hơn bọn em một cái đầu. Sau khi bàn bạc với nhau kỹ thì bọn họ cũng rời khỏi chỗ quỷ quái này để trở về căn nhà gỗ. Nhưng khi họ rời đi khoảng hơn 10 phút thì trong rừng rậm rạp kia bất ngờ xuất hiện một con cáo trắng. Không, nhìn nó giống cáo nhưng lại chẳng phải là cáo. Trông giống như là một con hồ ly thì đúng hơn. Con hồ ly này to lớn phải gấp đến 3-4 lần con voi, toàn thân lồng trắng như tuyết, đôi tai dài hướng thẳng lên trên, cả mắt với đồng tử màu vàng nhạt như phát sáng trông rất đẹp. Từ cơ thể của nó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu vô cùng. Nó nhìn lên đám mây đen bao phủ trên bầu trời gần đó, hai mắt lóe lên hùng quang rồi trùng chân lao thẳng vào trong địa phận của cây liễu khổng lồ. Lúc này tại căn nhà của Long, hai người bọn họ vừa trở về thì trời cũng sầm tối, Thành cũng đã dọn một bữa tối. Sau quãng thời gian vừa xảy ra nhiều chuyện tương đối phức tạp, dù sao thì hôm nay Thiên và Long cũng đã tương phùng, cho nên hai người uống với nhau một trận say khướt và ôn lại những chuyện cũ. Ngày hôm sau thì Long chở Thiên xuống bến xe, đưa cho anh một số tiền rồi tìm xe về Ninh Bình, sắp xếp cho Lục Thiên tới nơi. Còn vị trí của núi Sơn Vĩ thì bây giờ Long cũng không biết, chỉ nhớ nà ná địa điểm mà thôi. Đến nơi Lâm Thành đành phải lục lọi trí nhớ mà tự tìm. Sau vài tiếng đi xe khách, cậu nhìn đường sự phát triển của đất Việt mà trong lòng xao xuyến không thôi. Những con đường cao tốc bằng phẳng sạch sẽ, người dân trắng trẻo gọn gàng, những tòa nhà cao ốc mọc lên như nấm đều làm cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuy những điều này cậu đã tưởng thanh thanh xảy sơ qua, nhưng tấm ảnh hay là cuốn phim được tận mắt chứng kiến thế này lại là một trải nghiệm mới mẻ. Khi nhà xe báo đến địa phận tỉnh Ninh Bình, Lâm Thiên chọn một đoạn đường núi hẻo lánh rồi xin xuống. Nhìn cảnh tượng lạ lẫm mà thân quen dấy lên trong lòng của Thiên một cỗ xúc động khó tả. Anh nhìn bề rừng bên ngoài hầu như nó là rừng cao su, được người ta canh tác không có dấu hiệu của rừng hoang. Nhưng mà từ xa Lâm Thiên mơ hồ cảm giác được một trận âm thanh từ phía trước mặt truyền đến, mang theo thực vật mùi thơm ngát thấm đẫm trong lòng người. Một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Chầm chầm hút một ngụm không khí trong lành, 36,000 lỗ chân lông trên cơ thể dường như được mở ra. Cái cảm giác sảng khoái này khó có thể dùng lời mà diễn tả. Đồng dõi mắt hướng về xa, nhìn những ngọn núi xen kẽ chồng chất lên nhau hùng vĩ, Lâm Thiên như là cảm nhận được một mảng rừng cây màu xanh. Vừa nhìn qua mảng màu xanh đó đã cảm thấy rung động. Không để mất thời gian, cậu vơi mang ba lô chậm rãi dung nhập vào bên trong. Không biết bao lâu sau, khi đã đi được một quãng thời gian, bây giờ âm thanh duy nhất cậu nghe thấy chính là tiếng chim hót, tiếng lá cây bị gió thổi rì rào. Cây cối cao lớn đã vượt quá hơn 20 mét, nhưng đây mới chỉ là gần bên ngoài mà thôi. Rừng cây rậm rạp căn bản không có đường đi, bóng cây nặng nề nhìn không ra cảnh tượng thật ở trong đó. Càng tiến sâu thì không khí càng trở nên thoải mái, phảng phất như nhiệt độ cũng giảm xuống vài phần. Một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cùng mùi bùn đất ẩm ướt không ngừng kích thích cứu giác của cậu. Lâm Thiên không ngừng miệt mài đi, cũng không ngừng lục lọi lại trí nhớ. Mỗi khi đi đến đâu cậu đều quan sát kỹ, xem có gặp được chỗ nào quen thuộc hay không. Địa hình của nơi này vô cùng phức tạp. Trong rừng căn bản không có đường đi, công tác mở đường này tự nhiên Lâm Thiên phải đảm nhận. Bởi vậy cậu phải tốn không ít sức lực. Nơi này thật sự quá rậm rạp. Tuy trời chỉ giữa trưa, nhưng ánh sáng đều bị những tán cây cao lớn che khuất, khiến cho mọi cảnh vật phía dưới nhìn thấy tối tăm một màu. Dùng từ này để hình dung nó cũng không khoa trương chút nào, tưởng chừng như là trong rừng sâu này có thể thấy được ánh mặt trời quả thật không dễ. Lâm Thiên mệt mỏi chọn một chỗ thoáng mát ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ta đưa ra phần cơm mà Thanh đã chuẩn bị, không có tâm tình cảm thụ, liền thấy như vậy mà ăn. Cậu biết ở trong rừng một mình không thể vội vàng, cho nên phải nghỉ ngơi trong một giờ. Khu vực này cậu cũng kiểm tra kỹ, không có dấu hiệu của thú dữ, cho nên tương đối an toàn. Bởi lẽ khi mà núi Sơn Vĩ là nơi bí hiểm, vì vậy phải tiếp tục xâm nhập vào bên trong mới mong tìm kiếm được. Nhưng mà càng vào bên trong càng nguy hiểm, có thể lạc đường bất cứ lúc nào. Có thời gian nghỉ ngơi là rất tốt, bởi vậy tại địa phương tương đối an toàn như vậy, cần phải điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Sau khi nghỉ ngơi xong, Lâm Thiên lại bắt đầu lên đường. Tháng 6 thời tiết thay đổi thất thường, mới vừa rồi trời còn nắng gay gắt như thiêu, qua giây lát mây đen dày đặc, mưa to như chút nước. May mắn thay, đoàn người Lâm Thiên trùng hợp đi ngang qua một miếu hoang phế nằm ở giữa rừng. Lâm Thiên đi qua trước cổng miếu gầy gáp chạy vào bên trong. Chân vừa mới tiến vào thì cả người giống như đụng phải cái gì đó. Oanh một cái, thân thể như va phải bức tường đá mà bật ngược trở ra. Lâm Thiên đưa tay xoa trán khẽ cau mày. Có trận pháp sao? Quả nhiên khi mà cậu ta nhấc tay thò về phía trước, một đạo ánh sáng yếu ớt bỗng xuất hiện. Chỗ ngón tay chạm vào giống như là cục đá rơi vào trước mặt, hình thành lên gợn sóng. Người bình thường nếu không có linh lực ắt sẽ không thấy, nhưng mà Lâm Thiên lại khác. Một cái miếu hoang phế đổ nát tại sao lại bị người bố trí trận pháp? Thật là kỳ lạ. Các môn trận pháp này rất khó học, đạo sĩ hay pháp sư 10 người thì cũng chưa tới 2 người biết. Thế nhưng... Nghĩ đến đây trong lòng của Lâm Thiên bỗng kích động, cậu đột ngột nhớ tới sư phụ nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Chắc không phải đâu, sư thầy sao có thể ở đây, tạm thời cứ phá trận đã. Hứng thú trong người của Lâm Thiên như bị kích phát, cậu ta nhẹ nhàng nhấc tay dán lại mép cửa rồi nhắm mắt lại. Như là toàn thân hòa mình dung nhập và cảm nhận từng chút bắt đầu tiến hành phá trận. Cấp trận pháp thật thấp, thủ pháp người bố trận cũng rất kém, hẳn là một tân thủ hoặc đã bị thương. Lâm Thiên ngưng thần thăm dò từng cái trận văn. Trận pháp được tạo thành từ mắt trận cùng trận tuyến. Mắt trận giống với móng một tòa nhà, trận tuyến là gạch ngói cùng xà nhà. Lâm Thiên am hiểu trận pháp như vậy không phải là không có nguyên do. Thứ nhất là muốn dàn trận thì cần học hỏi là được, còn muốn phá trận thì phải xem tư chất thông minh như thế nào. Có kẻ lập trận xong đôi khi còn không biết giải, vậy nên rất ít người tu đạo bỏ tâm vào nó. Ngược lại Lâm Thiên lại khác, cậu có tư chất thông minh bẩm sinh, chỉ cần nhìn cách hành trận thì đầu óc đã hiện lên, muốn cách phá giải, khiến cho sư thầy cũng phải vô cùng kinh ngạc, phải gọi là thiên tài. Thế nhưng đó là ngày xưa khi mà cơ thể còn rất nhiều linh lực có thể vận hành phá trận. Nhưng bây giờ thì khác, linh lực vốn còn lại rất ít cho nên phải mất rất nhiều thời gian. Ví như phục ma ở nhà Thanh Thanh, lúc đấy tuy chưa nhìn ra trận pháp nhưng cũng biết cách giải. Cơ mà chút nữa phải đem cái mạng ra đổi. Trọn vẹn khoảng 10 phút, Lâm Thiên mới hoàn toàn nắm giữ trận tuyến, sau đó phân tích liệt kê các loại biện pháp phá giải. Trận pháp vốn biến hóa ngàn vạn, gồm hàng ngàn trận tuyến to lớn, nối liền cùng với một chỗ, có thể thôi diễn ra vô số loại khả năng. Cũng may mà dung lượng trong não Lâm Thiên đủ lớn, kinh nghiệm đủ dày, vẹn vẹn một khắc đồng hồ đã tìm ra mắt trận ở đâu. Cậu liền đi vòng ra phía sau miếu miệng khẽ cười. Thì ra là mày ở đây. Nói xong Lâm Thiên cúi xuống đất nhấc lên một viên gạch cũ, dùng tay đập nó ra làm hai, rồi vứt một bên trái một nửa, một bên phải một nửa. Trận pháp theo đó mà biến mất, Lâm Thiên cứ như vậy hiên ngang tiêu sái cất bước mà vào. Nhưng khi cậu ta mới bước vào một giây, biểu hiện trên mặt đột nhiên dừng lại. Trong miếu khắp nơi phủ đầy mạng nhện, bụi đất bám dày mọi chỗ lộn xộn không thôi. Nhưng ngay dưới tượng Phật sụp đổ có một cô gái ngồi xếp bằng nhắm chặt mắt, trán phủ đầy mồ hôi. Lâm Thiên không phải chưa từng thấy gái đẹp, nhưng cô gái kia tóc đen toán lạn, quần áo không chỉnh tề, vai trắng như tuyết lộ ra ngoài, bộ ngực sung mãn mơ hồ có thể thấy được, theo nhịp thở của cô mà đưa lên hạ xuống, mang đến lực sát thương đối với Lâm Thiên là vô cùng lớn. Máu mũi Lâm Thiên không biết từ lúc nào chảy ra từng dòng, cả người đứng im bất động như khúc gỗ. Cái này khiến cậu ta thật sự bất ngờ. Đương nhiên dù sao Lâm Thiên cũng là đàn ông, thấy rõ từng mảnh da thịt trắng ngần của cô gái kia, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Dù sao thì cậu ta cũng là một người tử tế, biết cô gái không biết có sự xuất hiện của mình thì cậu liền cảm khái. Da cô nàng như tuyết, dáng người uyển chuyển khẳng định là mỹ nhân tuyệt sắc. Nói xong thì ngay lập tức quay người trở lại chạy ra khỏi miếu. Nhưng vừa dứt lời thì cô gái đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên rung động lông mi, mở mắt ra, trong mắt dần thoát ra vẻ lạnh lùng. Chỉ nghe vuốt một cái, trên cổ của Lâm Thiên bỗng truyền đến một trận sắc lạnh. Cô gái kia thân thủ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã gác dao vào cổ của Lâm Thiên từ phía sau, làm cho cậu giật mình. Lâm Thiên giơ tay lên vô tội nói: "Cô gái, tôi và cô không thù oán, cô làm vậy không tốt. Bình tĩnh, tôi cũng chưa nhìn thấy mặt cô." Giờ phút này ánh mắt cô gái đầy căm phẫn lãnh lệ nhìn hắn. Không thể không nói, quả thật Lâm Thiên không hề đoán sai. Ánh mắt cô gái trong suốt, khuôn mặt tinh xảo, dù giờ phút này trong lòng tràn ngập phẫn nộ thì vẫn xứng với bốn chữ mỹ nữ tuyệt sắc. Thành Thành xinh đẹp đến vậy, xem ra cũng kém cô gái này một đoạn. Không phải nói Thanh Thanh không đẹp, chủ yếu vì cô gái này dường như vô tình tản mát ra một cỗ khí chất cao quý lạnh nhạt. Loại khí chất này cực kỳ khó bắt chước, tuyệt đối là triệu người có một người. Khó trách mà Lâm Thiên dù bị gác kiếm trên cổ mà mắt vẫn không thành thật nhìn ngó. Nhìn đủ chưa? Cô gái xinh đẹp cất lời nhưng âm thanh lại có chút yếu ớt, khàn khàn giống như là đang bị thương. Lâm Thiên nghe âm điệu này có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng bây giờ khó có thể đoán ra. Lâm Thiên thành thật trả lời. Quả là tôi có nhìn thấy một chút thì ít, cơ mà xem ra chưa có ngó gì cả, tôi chỉ vô tình ngang qua đây. Cô gái lạnh lùng khẽ quát, dâm tặc đi xuống gặp Diêm Vương đi. Nói xong cánh tay của cô dương nhẹ toàn cứ cổ của Lâm Thiên. Nhưng vừa nghe hai chữ dâm tặc lại làm Lâm Thiên nổi đóa, khiến cô gái vô cùng bất ngờ cho nên tạm thời chưa xuống tay. Này này, nói cho rõ ràng nha, chính cô mặc quần áo không hoàn chỉnh còn có thể trách tôi sao? Cô hẳn phải cảm ơn tôi đã nhìn thấy cô mới đúng, do cô muốn người ta nhìn mà. Dâm tặc có thể chết rồi. Cô gái bỗng lạnh mặt, sắt tâm nổi lên. Đột nhiên cổ của Lâm Thiên co rút lại, tay trái bất ngờ đưa lên nắm chặt bàn tay cô gái, còn tay phải vòng lên đánh mạnh vào bàn tay cầm dao, xoay mình một vòng trực tiếp khóa tay cô gái ở đằng sau. Toàn bộ quá trình phát sinh trong tích tắc, nhưng hai người bọn họ cơ bản vẫn chưa nhìn thấy mặt nhau. Cô gái lúc này mới ngớ người, vận trong tay đã rơi xuống, người cũng bị Lâm Thiên triệt để trói buộc. Dâm tặc, thả ta ra. Đôi mắt đẹp của cô gái lóe ra vẻ giận dữ. Lâm Thiên khóa trái cánh tay của cô, thái độ bỗng trở nên lạnh nhạt, không còn vẻ đùa giỡn như lúc đầu. Bởi cậu ta từ bên ngoài đã đoán ra kẻ ở trong chắc chắn bị thương, cho nên mới phải dùng trận pháp để đề phòng. Lâm Thiên nghiêm túc cất lời. Nói đi, cô là ai? Cô gái tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Dâm tặc biến thái, thả ra nếu không thành ma. Cô ấy chỉ nói dứt câu thì Lâm Thiên đã buông cô ra, đầu thì quay ngược lại phía bên trong tượng Phật, tránh ánh mắt nhìn lại ngó lung tung rồi nói. Khỏi chạy, tôi biết cô không phải là người bình thường, rốt cuộc cô là ai mà lại biết dùng trận pháp? Cô gái ngạc nhiên vô cùng nhìn ra cửa miếu, mới phát hiện trận pháp đã bị phá từ lúc nào. Bây giờ ánh mắt của cô lại dán lên tấm lưng cao lớn kia, trong lòng lại bất an. Thấy cô gái không trả lời, Lâm Thiên liền chấn chỉnh lại, đành nhún vai rồi nói. Cô không trả lời cũng tốt, không tin thì cũng chẳng sao, tôi chỉ tránh mưa đi ngang qua, tình cờ ghé vào ngôi miếu này thôi. Hết mưa tôi lại đi, thật là không ngờ lại gặp người tu đạo cho nên tò mò một chút. Cô không trả lời cũng được. Nghe đến đây thì vẻ lạnh lùng trong mắt của cô nàng nhạt bớt, thầm nghĩ. Chả trách tên dâm tặc này lại vào được, hắn cũng là người tu đạo, mình nên cẩn thận. Nếu không bị thương nặng ắt sẽ cắt cái của quý của hắn đi. Nhưng hắn là ai, sao lại đến nơi này? Ngay mãi không thông, cô gái lại nhặt con dao đặt ngang hông. Nhưng lúc này thì Lâm Thiên bỗng thở dài một hơi rồi chân thành nói. Danh tiết là thứ rất trọng yếu, ngày hôm nay tôi vô ý nhìn thấy. Nếu sau này cô không lấy được chồng thì cứ đến tìm tôi. Nhưng mà những lời ấy chẳng khác nào tuyên bố muốn tìm đường chết. Cô gái kia vừa mới tỉnh táo lại đã bị chọc giận, trực tiếp rút dao bổ tới. Bất quá trong mắt xuất dao, sắc mặt của cô tái nhợt, thân thể lảo đảo rồi mềm yếu ngã xuống. Thời điểm sắp hôn mê, cô cảm giác mình như được người ôm lấy, bên tai bỗng truyền đến một thanh âm xúc động. Ngọc Hân, là em. Ngọc Hân mơ một giấc mộng. Trong mơ cô thấy mình biến thành một cô gái xinh xắn, cô đứng bên nắm tay một người đàn ông trung niên, khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Người ấy đưa cô đến một ngôi miếu nhỏ rồi đẩy cửa đi vào. Trần từ phía bên trong, một cô gái cũng chạc tuổi cô vui mừng chạy đến, miệng không ngừng mỉm cười, nhìn người đàn ông. Đứa bé Trần đưa ánh mắt nhìn cô giống như là rất ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên khom người cúi xuống, đưa tay xoa xoa đầu của đứa bé, cất giọng ôn nhu. Lâm Thiên, người này bây giờ là sư muội của con, nó tên là Ngọc Hân. Giấc mơ đến đây thì kết thúc, Ngọc Hân từ từ tỉnh táo, cô nỉ non. Lại là giấc mơ này. Lâm Thiên liền cười, mơ thấy gì sao? Khuôn mặt của cậu ta đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Ngọc Hân, làm cho cô kinh hãi, theo bản năng nhấc tay đánh tới. Cứ may Lâm Thiên tay mắt lanh lẹ, chuyển đầu né được. Thực ra thì khi thấy muội muội này cậu cũng nhận ra, nhưng vốn đã kiếp trước lúc còn nhỏ, Lâm Thiên rất hay nghịch ngợm, luôn tìm thời cơ trêu chọc sư muội, Tất nhiên thời cơ như này làm sao hắn có thể bỏ qua. Lâm Thiên tươi cười nói, đánh ta làm gì? Thì rõ hình dáng người này, Ngọc Hân bất giác nhớ tới sự việc phát sinh khi hôn mê, cắn răng mà nói, dâm tặc. Đang nói chuyện, nàng lặng lẽ vận chuyển linh lực. Lâm Thiên thấy nàng vận chuyển linh lực vội xua tay. Cô bây giờ thủ thương rất nặng, nếu như tiếp tục vận chuyển linh khí thì sau này đạo pháp có thể hoàn toàn bị phế đi đấy. Ngọc Hân nghe vậy thì có chút hoảng sợ, tất nhiên là cô biết hậu quả, vậy nên nhất thời triệt tiêu đi linh lực, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chừng chừng kẻ dâm tặc này. Thế vậy Lâm Thiên lại hỏi, cô trông có vẻ rất hận tôi, cô tốt nhất là đừng hận tôi, bởi vì những người hận tôi đến sau cùng đều yêu tôi đó. Vô sĩ. Ngọc Hân lạnh lùng khẽ quát, nhưng Lâm Thiên chỉ mới nhún vai mặt dày mà đáp, cảm ơn đã khen. Ngọc Hân tức đến nỗi cơ thể run rẩy phát ra một ngụm máu. Lâm Thiên lắc đầu tự nghĩ, trong cơ thể của muội ấy có tụ huyết, nếu như bài xuất dễ nhất định sau này sẽ bị ảnh hưởng. Khoan hãy nói, sắc mặt của Ngọc Hân tái nhợt dần đỏ lên, lúc này cũng đã nhẹ nhõm đi không ít. Tên này... Ngọc Hân hiểu được nguyên lai hắn đang cố ý chọc tức mình, nhưng cô cũng chẳng cảm ơn mà dứt khoát nhắm mắt lại không nói một lời. Trong đầu của cô bỗng có một cảm giác lạ, tính cách của người này rất giống với một người cô quen. Nhìn thấy Ngọc Hân không nói lời nào, Thiên bỗng chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng ngoài, chợt quay người rồi nói. Ngọc Hân lấy đạo làm gốc, gạt bỏ tạp niệm điều linh lực đến lục phủ ngũ tạng tiến hành trị thương. Nghe hắn hô lên tên của mình, Ngọc Hân vô cùng ngạc nhiên. Nhưng vốn phẫn hận người này, cô liền lựa chọn trầm mặc. Lâm Thiên liền cười, rất ngạc nhiên sao ta lại biết tên của cô phải không? Ngọc Hân đương nhiên là ngạc nhiên, bỗng Lâm Thiên quay người, chẳng biết khi nào hai mắt của cậu đã đẫm lệ. Lê Ngọc Hân, đệ tử đời thứ 18 của phái Nội Đạo, nhập môn năm 8 tuổi. Nghe đến đây thì Ngọc Hân không kìm được thốt lên, dâm tặc, sao nhà ngươi biết? Lâm Thiên mỉm cười nói, sao ta không biết được chứ, bởi ngày đầu tiên sư thầy đưa em về, chính ta là người đầu tiên biết chuyện, ta là Lâm Thiên. Nghe đến hai chữ cuối cùng, Ngọc Hân bỗng xúc động vô cùng, nhưng sự việc này quá đỗi là bất ngờ. Hơn nữa vừa nãy cô có mơ đến đoạn ký ức kia, không là nếu hắn biết được nếu cô nói mớ. Lâm Thiên là đương nhiên hiểu, cậu thở dài. Ta đã nghe Lê Long kể về chuyện xảy ra, không ngờ tất cả lại bị lưu lạc đến thế giới này. Nay gặp lại em ta rất vui, ít ra em còn sống. Lê Long, cậu ấy nhưng tại sao? Mắt của Ngọc Hân có chút ánh lệ, nhìn người đàn ông trước mặt có chút quen quen lại có chút lạ lắm. Lâm Thiên liền đáp. Đúng vậy, ta đang gặp cậu ấy ở Lạng Sơn, hiện tại nó vẫn còn mạnh khỏe. Ngọc Hân nghe giọng nói, có gì chứng minh? Lâm Thiên liền cười, thì em cứ hỏi đi, những chuyện chúng ta từng ở sư môn, tất nhiên là ta chưa hề quen. Sự gặp gỡ bất ngờ này tất nhiên chưa thể làm cho Ngọc Hân hoàn toàn tin tưởng, nhất là sự thay đổi hình dáng của Lâm Thiên. Tuy nhiên cô không biết kẻ này có phải là giả bộ hay không, nhưng cô vẫn đặt cược. Từng ký ức hiện về, những câu hỏi dần dần được đặt ra, và tất nhiên là Lâm Thiên đã trả lời không sót một câu. Rồi cậu lại kể thêm mọi chuyện đã xảy ra ở kiếp này, thực sự rõ ràng và rành mạch. Lúc này cô gái xinh đẹp đã hoàn toàn tin tưởng, lớp vỏ lạnh lùng cao ngạo bị xé bỏ. Cô khóc òa lên nức nhở như một đứa trẻ lên ba. Từng giọt lệ trâu lăn dài trên gò má xinh đẹp không ngừng chảy xuống. Lâm Thiên bước lại ôm chặt lấy cô lên, vỗ vào bờ vai và an ủi. Đừng khóc, không sao rồi, ta còn sống cơ mà. Ngọc Hân liền giận dỗi đưa tay đấm thùm thùm vào ngực của Lâm Thiên rồi khóc. Đồ đáng ghét, anh có biết rằng em và thầy phải tìm tung tích của anh vất vả như thế nào không? Anh đã từng hứa sẽ trở về cơ mà. Lâm Thiên liền lắc đầu. Ta không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, thôi nín đi. Ta nghe nói em đã gặp phải nhiều chuyện mà ra nông nỗi như vậy. Ngọc Hân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kể lại. Nguyên lai là cô ấy cùng với sư thầy đến đây cũng 5 năm, trùng hợp với khoảng thời gian của Lê Long. Nhưng do địa hình quy hoạch bây giờ rất khác, cho nên bị chia ra làm hai nhóm dẫn đến thất lạc nhau. Lần này là Ngọc Hân được sư thầy sai lên Lạng Sơn tìm tung tích của Lê Long, nhưng do cậu ta quá kín đáo cho nên cô không tìm được. Trên đường trở về đây thì Ngọc Hân có đi qua căn biệt thự kia, cảm thấy có ma khí tràn ngập. Qua cánh cửa sổ quan sát được cảnh hai người một nam một nữ trừ ma, nhưng mà lúc ấy cậu vẫn chưa nhận ra Lâm Thiên, cho nên chỉ đứng xem đến lúc nguy cấp mới ra tay cứu giúp mà thôi. Còn về nội thương này thì cô không nói rõ, chỉ kể qua loa là gặp quỷ cho nên đánh, bản thân cũng bị thương tích. Sau khi về đến đây mới bắt đầu cởi áo trị thương, ai ngờ lại gặp Lâm Thiên trong hoàn cảnh này. Khi mà hai người nói hết bí mật với nhau thì trong bụng của Lâm Thiên chợt thấy nhói nhói, nhiệt độ cơ thể bỗng giảm mạnh đột ngột, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã vào ngực của Ngọc Hân mà hôn mê bất tỉnh không rõ nguyên do. Cơn đau dữ dội kéo đến làm cho Lâm Thiên dần dần tỉnh giấc, cảnh đường quen thuộc bỗng nhiên đầm vào mắt. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Lâm Thiên có thể nhìn rõ đây là một căn phòng nhỏ, nóc phòng tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu trời qua một chiếc lỗ lớn trên đó. Lâm Thiên ngồi dậy ho khan vài tiếng, chợt một thanh âm ôn nhu ở bên cạnh cậu vang lên. Anh tỉnh rồi. Quay sang nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, lại nhìn căn phòng một lần nữa, Lâm Thiên liền nói. Đây chẳng phải là... Ngọc Hân liền gật đầu. Đây là phòng của anh, chúng ta đang ở nhà. Lâm Thiên nghe thấy như vậy thì liền sừng sốt bước xuống khỏi giường. Anh chạy ra mở toang kính cửa gỗ đã gần như mục nát. Dưới ánh trăng vằng vặc, Lâm Thiên lại nhìn thấy một mảnh sân quen thuộc. Trong lòng của anh bất ngờ dấy lên một nỗi xúc động. Anh chợt hỏi, sư thầy đâu? Ngọc Hân chạy ra thì đỡ lấy người của Lâm Thiên. Anh hôn mê được 2 ngày rồi, thế ra ngoài tìm thuốc chắc cũng sắp trở về. Ngay lúc này ở phía ngoài cổng miếu, cánh cửa dần dần được đẩy ra. Một ông lão đầu tóc bạc phơ, một làn da trên mặt đã nhăn nheo, lấm chấm hoa mai, trên lưng gánh một thùng thảo dược, tay chống gậy chậm rãi bước vào. Lâm Thiên trông thấy thì mắt đỏ hoe, đôi chân run rẩy quỳ thụp xuống đất. Thầy, con về rồi đây. Ông lão ngẩng đầu, khuôn mặt phúc hậu hiện lên, ông mỉm cười rồi khẽ vẫy tay. Đứng lên đi, không ngờ lại tìm được con. Ngọc Hân thấy thầy về thì liền chạy ra dìu đỡ thầy vào trong phòng. Ông tên là Lê Mạc, là đệ tử đời 17 của nội đạo. Lâm Thiên cũng đi vào theo. Thầy mang ra hiệu cho Ngọc Hân xuống bếp sắc thuốc. Còn ông thì lại nói chuyện với Lâm Thiên. Hai người bình dịn hồi lâu, cảnh thầy trò sum họp diễn ra trong sự xúc động. Thầy mang mắt đã đục ngầu, cũng vào tuổi xế chiều. Ông đưa bàn tay gầy gò nắm chặt lấy Lâm Thiên rồi chậm rãi nói. Thế là cái hận nó cũng nói chuyện con trải qua với lão già này rồi. Quả thật là do thầy sơ suất khi để con đi một mình. Nếu ngày xưa ta đi cùng thì sao có chuyện? Thật là quá đáng trách. Lâm Thiên liền lắc đầu. Con không có trách người đâu. Âu cũng là số phận, nhưng mà lần này con về đây vốn là để gặp thầy, nhưng cũng có một chuyện vô cùng quan trọng. Thầy Mạc liền trầm thấp nói, con có chuyện gì? Lâm Thiên thở dài một hơi, về điển tích Mộc Tinh Xương Cuồng. Thầy Mạc ánh mắt liền ngạc nhiên, xương cuồng sao? Nói đến đây chẳng hiểu vì sao ông bất giác nắm chặt bàn tay lại, ngữ khí cũng có vẻ tức giận. Lâm Thiên cũng nhận ra, cậu ta liền nói tiếp. Chuyện này có liên quan đến một người tên là Thượng Câu, chính là người đó đã tha mạng cho 2 thuộc hạ của Xương Cuồng là Liễu Tinh và Hồ Tinh. Lúc ở Lạng Sơn con gặp Lê Long, nó đã đem con đến chỗ của Liễu Tinh. Quả thật là nó tồn tại, không chỉ đơn thuần là truyền thuyết. Nghe xong thầy Mạc không những không ngạc nhiên mà còn buồn bã thở dài. Con quên chuyện này đi, tốt hơn là không nên đến đó nữa. Còn về Lê Long thầy sẽ bảo Ngọc Hân tìm nó về đây. Lâm Thiên liền ngỡ ngàng rồi nói, sao người lại nói vậy, người biết nó tồn tại sao? Ông liền lắc đầu, con thật sự muốn biết. Lâm Thiên gật đầu, thầy Mạc liền nói, đi theo thầy. Nói rồi ông đứng dậy, tay chống gậy gỗ đi đến chỗ đại điện, nơi đặt bàn thờ vị tổ sư khai sinh ra nội đạo. Thầy mang cẩn thận thắp lên một nén nhang trầm, cả người khom khom quỳ xuống vái mấy vái. Tổ sư, con này đã tuổi cao sức yếu gần đất xa trời. Này vừa hay ngày đẹp tháng tốt, con không thể gánh vác hết được mọi chuyện. Từ nhỏ tới già con đều tận tâm tận lực vì nó. Này cũng đến lúc truyền lại ngôi vị trưởng môn cho người khác rồi. Nghe đến đây Lâm Thiên liền chợt đứng người. Thầy à, chuyện này là sao? Thầy Mằng trầm tư giây lát rồi đưa tay kéo Lâm Thiên quỳ xuống rồi bảo. Thiên à, từ nhỏ tới lớn thầy đều xem con như là con ruột của mình. Thực ra thì thầy đã sớm muốn truyền lại chức vị này cho con từ lâu. Đây là tâm nguyện duy nhất của lão già này. Lâm Thiên liền lắc đầu. Không được, con chẳng có tài cán gì sao dám đảm trách việc này. Xin lỗi, con không thể làm được. Thầy Mạc liền thở dài. Chẳng phải con muốn biết mọi chuyện sao? Đây là bí mật của 17 đời trưởng môn mới biết được. Thầy cũng chẳng còn cách nào khác. Với lại thầy muốn nói về xuất thân của con. Nếu bây giờ con không nhận thì chỉ sợ không còn cơ hội. Lâm Thiên liền vội vàng nói. Người biết cha con không phải là trẻ bồ côi. Thầy Mạc liền gật đầu. Con thắp cho tổ một nén nhang rồi lập thệ, thầy sẽ đưa con đến chỗ giữ bí mật. Lâm Thiên hơi khó xử, quả thật chuyện này thật là quá bất ngờ. Nhưng mà thầy đột ngột nhắc đến cha mẹ, khiến cho cậu có chút đắn đo. Trần thầy Mạc lại bảo, con nên hiểu tâm ý của thầy. 18 đời nội đạo không thể đứt đoạn trong tay của thầy. Ngọc Khân rất tốt nhưng mà đó đối với người khác quá lạnh lùng, lại hay hành động theo cảm tính. Lê Long nó cũng giống con, nhưng mà tính nó thích tự do, không hợp với vị trí này. Thầy đã suy nghĩ rất lâu rồi cho nên mới quyết định. Hơn nữa còn có một lý do đặc biệt. Lâm Thiên nhìn đôi mắt đục ngầu của thầy Mạc, ẩn chứa ân tình, biết mình không thể thoái thác. Cậu liền thở dài đứng dậy đi lại chỗ pho tượng, cắm vào đó ba nén nhang, tay đưa lên lập thể. Con là Lâm Thiên, đệ tử của thầy Lê Mạc, cũng là đời thứ 18 nội đạo. Này còn phát thệ, thay thầy gánh vác việc môn, sẽ được sư môn phát triển. Chứ mà diệt đạo bảo vệ dân thường, làm rạng danh liệt tổ liệt tông. Nếu Lâm Thiên làm trái lời thề, thì trời chu đất diệt, vĩnh viễn không thể vào luân hồi siêu sinh kiếp khác. Nói xong thì cậu ghé kiêng cắn lên đầu ngón tay, nhỏ máu xuống sàn nhà, rồi gập gối quỳ lạy ba lạy. Lúc này thầy Mạc đứng dậy trầm ngâm. Con đứng dậy đi nào, theo thầy. Thầy Mạc nói xong thì quay người đi ra phía sau phò tượng đá. Thầy đưa bàn tay sờ soạng vào phần đế tượng rồi ấn mạnh một cái. Một cái tiếng tách nhẹ vang lên. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn đến, chỉ thấy phò tượng đá bỗng chốc rung chuyển rồi tách ra làm hai để lộ ra một đường hầm tối đen ở phía dưới. Thầy, sao lại ở đây? Thầy Mạc bước đến đặt chân đi xuống chỗ đường hầm đó rồi nói, xuống dưới này. Nói xong thì bóng người của thầy cũng mất hút trong màn đêm đen. Lâm Thiền cũng vội vàng đi theo sau. Khi mà hai người họ biến mất thì pho tượng kia cũng đóng sầm lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong đường hầm tăm tối nơi có bậc thang bằng đá dẫn xuống, Lâm Thiền vịn tay vách tường mò mẫm đi theo. Bên trong tối om như mực, không ngờ còn chứa một khu vực rộng lớn như vậy. Dĩ nhiên cũng không có một cái cửa sổ, cũng không có được ánh sáng ở bên ngoài. Trông có vẻ rất trống trải, cũng không có gì là kiến trúc. Thầy Mạng đi chân bắt đầu thắp lên một ngọn đèn, không cảnh nương theo ánh sáng hiu hắt cũng dần dần hiện ra. Trong này không có kiến trúc gì dư thừa, chỉ có 17 chiếc quan tài đá. 16 chiếc quan tài làm thành một vòng tròn ở bên ngoài. Mỗi một cái hình thức hay điêu khắc cũng không giống nhau, hơn nữa trên đá còn khắc mấy số thứ tự. Mà ở giữa 16 cái quan tài này vẫn là một cái thật lớn tồn tại. Đứng từ xa bên ngoài cũng có thể thấy được nó nổi bật hơn những thứ khác. Cái quan tài này tổng cộng phải cao 2 mét, so với 16 cái bao quanh bên ngoài đều phải cao hơn cả mét. Bởi vì trong đại đồng rất tối mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy trên cái quan tài ở trung ương có một cây trường côn dựng thẳng lên giống như cây trụ, toàn thân đèn nhánh một màu. Ở chính giữa cây côn có một tấm lông thú màu trắng quấn quanh, chính là điểm nhấn. Thầy Mạc lúc này bỗng quỳ xuống mỉm cười ôn hòa rồi nói: nơi đây là chỗ an nghỉ của 16 đời tổ tông trước, con dập gối bái kiến họ đi. Lâm Thiên làm theo, thầy Mạc lại hỏi: con biết vì sao 16 đời trưởng môn mà lại có tới 17 chiếc quan tài không? Lâm Thiên suy đoán, hay là một cái thầy chuẩn bị cho mình? Thầy Mạc nghe vậy gõ đầu cậu một cái mà mắng: thằng này thầy chết đi thì con phải lo chứ. Thực ra là nổi đạo năm xưa tổ sư Trần Toàn cáo lão về quê. Sau khi đi qua vùng này thì vô tình bắt gặp hang động này, rồi có cơ duyên học được đạo pháp ở đây. Từ đó lập ra phái nội đạo, rồi thu nhận đệ tử. Hầu như mọi người đều chỉ biết tổ sư biết pháp thuật rất cao, chứ không biết được người học được từ đâu. Câu chuyện đó thì chỉ có những người trưởng môn mới biết. Mỗi đời trưởng môn sau khi truyền lại chức cho đệ tử thì sẽ dẫn người đó đến đây làm lễ nhập môn, chủ yếu là để tiếp nhận cơ duyên. Lâm Thiên liền ngạc nhiên: cơ duyên ý thầy là sao? Thầy Mạc lại nhìn về cây côn nắm giữ quan tài đá mà nói: nó đã có từ đây từ khi tổ đến. Câu chuyện mà Lê Long nói nó với con không sai. Một người tên là Thượng Câu đã từng thả hai đại yêu của Sương Cuồng, người đó đang nằm trong quan tài đá kia. Còn cơ duyên của lão tổ chính là học được pháp thuật của người này. Truyền kể là sau khi thả hai đại yêu thì bọn nó rất cảm kích Thượng Câu. Ngày ngày ở bên nghe ông giảng đạo, dần dần sinh ra bản tính hướng thiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, những chuyện gì cũng chẳng giữ được lâu. Du Vân Tường về sau cũng biết chuyện cho nên ra tay muốn tiêu diệt Hồ Tinh và Mộc Tinh. Thượng Câu có cầu xin nhưng mà Du Văn Tường không tha. Vì thế mà Thượng Câu đã lấy cái chết để đổi lấy tính mạng của họ, với đảm bảo sau này hai yêu tinh này sẽ không hại người lành. Cũng vì sự chân thành của Thượng Câu đã lấy cái chết để cam đoan, cho nên Du Vân Tường cũng không nỡ xuống tay với hai yêu quái mà trở về đất Bắc. Sau khi Thượng Câu chết, hai yêu tinh ngày ngày ở bên xác của ông, chúng lầm cho ông một ngôi mộ. Mộc Tinh tự xẻ thân của mình làm côn, Hồ Tinh lại xẻ ra của mình bọc tự cắm lên nắp quan tài để báo đáp ơn cứu mạng. Nhưng mà vốn Mộc Tinh đã quay đầu hướng thiện, nhưng trong quá trình ở bên cạnh Thượng Câu lại nảy sinh tình cảm, vì cái chết của ông mà sinh lòng uất hận, vài năm sau bỏ đi không tung tích. Còn Hồ Tinh vẫn ở lại hơn trăm năm rồi cũng bỏ đi. Từ đó bọn chúng hầu như biến mất khỏi nhân gian, không còn ai biết rõ. Sách lĩnh nam trích quái cũng chẳng có đề cập đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.